Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2818, chương 2819, Thiên Kinh Địa Nghĩa. Một cái đỉnh nón trụ quán giáp tướng lãnh, mang theo một phiếu thuộc hạ, từ ngũ ngoài cửa phủ bước vào đến, này một vòng râu quai nón, hết sức chướng mắt, Mộc Quốc Công, Diệp Chân con mắt nhảy một cái. Xa xa đối tên nam tử này chắp tay một cái, trước mắt cái này đột nhiên lên tiếng nam tử, Diệp Chân nhận biết, Mộc Quốc Công Du Nam, Đại Chu lão bài quý tộc, quân đội túc tướng, đối với Diệp Chân thi lễ, Mộc Quốc Công Du Nam hắc hắc cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lễ, mà chính là thẳng bước vào ngũ trong phủ, bắt đầu đánh giá, chậc chậc. Cái này ngũ tặc vẫn là có mấy phần dũng khí, vậy mà có thể bỏ được giết toàn phủ thượng xuống. Bất quá, hắn nếu là liền hắn cái này hai tử một nữ cũng chém giết. Ra ra mới có thể thật hướng hắn giơ ngón tay cái. Tán hắn một tiếng nghiêu bước, Mộc Quốc Công Du Nam vây quanh ngũ dự hai tử một nữ bắt đầu đánh giá. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không quá trâu bước. Vẫn là cho gia gia ta lưu lại trả thù huyết hận thời cơ a. Chậc chậc, ngũ dự cái này tặc tử người trưởng không ra sao, cái này khuê nữ lại là nước Lã Linh. Ân, hắn cái này hai nhi tử cũng không tệ a. Ha ha ha ha, ngũ dự lứt tặc người cũng có hôm nay a. Mộc Quốc Công Du Nam cười lớn, hướng về phía một đám tùy tùng uống nói, thuộc về ngũ phủ người sống đều cho gia gia ta mang đi. Mộc Quốc Công Du Nam mang đến một đội thân vệ, liền như lang như hổ xông tới, một mực quỳ trong vũng máu ngũ trung cùng hai người khác. Đột nhiên liền vọt lên, hoành đao bảo hộ ở ngũ dự hai tử một nữ trước mặt. Không nói một lời, nhưng là sát khí cùng tử khí bốn phía. Nhìn lấy một màn này, Mộc Quốc Công Du Nam cười ha hả. Lần nữa vây quanh ngũ trung ba người bắt đầu đánh giá. Chậc chậc, tử sĩ a, ngũ dự cái này tặc tử lại còn có thể nuôi ra tử sĩ đến. Không tệ, không tệ, hôm nay mở mang kiến thức một chút, dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Trong tiếng cười, Mộc Quốc Công Du Nam thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Vừa mới dừng lại Mộc Quốc Công Du Nam thân vệ đột nhiên lại lần nữa động, nhất là thân vệ trong hai tên đạo cảnh, khí tức trong chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn. Đây là muốn giết người tiết tấu. Diệp Chân biết, hắn lại không ra tay. Cái này ngũ dự hai tử một nữ, liền thật muốn xong, cũng không thấy Diệp Chân làm sao động tác, chỉ là bả vai nhoáng một cái. Diệp Chân liền ngăn tại Mộc Quốc Công Du Nam mang đến một đội trăm tên thân vệ trước mặt. Tuy nhiên Diệp Chân lúc này chỉ có một cái, nhưng là Diệp Chân đứng ở nơi đó, lại giống như một tòa núi lớn vắt ngang một dạng, trực tiếp nhượng Mộc Quốc Công Du Nam này đội thân vệ trấn ở nơi đó. Dẫn đầu hai tên đạo cảnh, tại Diệp Chân khí tức áp chế xuống, vạn phần lẫm nhiên, còn nữa Diệp Chân thân phân cũng là không phải bình thường. Châu Công dạng này quý tộc tước vị, nếu không có Mộc Quốc Công Du Nam mệnh lệnh, bọn họ còn không dám chủ động tiến công. Gặp Diệp Chân xuất thủ, Mộc Quốc Công Du Nam sắc mặt đột ngột đất trở nên lạnh lùng. Ta nói Diệp Bắc Hải, ngươi không ở đây ngươi Bắc Hải trộn lẫn, chạy đến nơi đây lội cái gì vũng nước đục, ngũ dự cái này chết. Gia gia hôm nay cao hứng, không so đo với ngươi, thức thời, đi nhanh lên. Diệp Chân lần nữa chắp tay một cái, Mộc Quốc Công, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã chết, người chết nợ tiêu tan, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Đại Ti Thiên liền thừa điểm ấy huyết mạch, cho bọn hắn một con đường sống đi, coi như ta Diệp Chân thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Chân tư thái thả rất thấp, đồng thời cũng là hy vọng Mộc Quốc Công lui một bước, bán hắn cái mặt mũi. Cái này có lẽ cũng là Diệp Chân cải biến đi. 10 năm trước, đụng phải loại sự tình này, Diệp Trần sẽ trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Hiện tại, loại sự tình này, Diệp Trần cảm giác có thể hòa bình giải quyết còn là hòa bình giải quyết tốt. Thế nhưng là, Mộc Quốc Công Du Nam hiển nhiên không cho Diệp Trần cái này hòa bình giải quyết thời cơ. Hướng về phía Diệp Trần cười lạnh một tiếng, cho ngươi cái mặt mũi. Diệp Bắc Hải, mặt mũi ngươi còn không có lớn như vậy. Ta Du Gia Vương Tước, cũng là bị cái này họ Ngũ cho hại không? Vừa nhắc tới việc này, Mộc Quốc Công Du Nam liền có trùng thiên oán khí, tức chết cha ta không nói, ta thừa kế tước vị lại giảm nhất đẳng. Tốt tốt một cái quận vương, trong vài năm liền thành châu công. Người biết ta nỗ lực liều mạng bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng liều một cái quốc công đi ra không? 180 năm, ta trên chiến trường liều 180 năm, còn không có khôi phục ta Du Gia vinh quang. Buông tha bọn họ, tuyệt không có khả năng. Mộc Quốc Công Du Nam hướng về phía Diệp Trần gầm hét lên. Tiếng gầm gừ trong là vô biên oán khí cùng lửa giận. Mộc Quốc Công Du Nam nói như vậy, Diệp Trần liền nhớ lại tới. Kỳ thực chuyện này cũng coi là Đại Chu một cọc bàn xử án. Đại Ti Thiên Ngũ Dự vẫn là vì nhân tôn hoàng cơ long cõng nồi. Đại Chu lập quốc nhiều năm như vậy, quý tộc vô số, đó cũng không phải là hư. Tuy nhiên có giảm nhất đẳng thừa kế tước vị quy củ, nhưng là không chịu nổi Đại Chu các quý tộc thọ nguyên dài a. Cái này vô số năm trôi qua, đã trở thành Đại Chu gánh nặng cực lớn, vô luận là thổ địa vẫn là tài lực các loại. Cho nên, mỗi một đời đế vị tại nhiệm bên trên đều có một cái vĩnh cửu nhiệm vụ phế tước vị. Có phù hợp thời cơ, liền gọt một lượng các loại tước vị. Có phù hợp tội danh, liền tước tước vị. Nhất là những cái kia có đại lượng phong địa đỉnh cấp quý tộc. Một mực là hoàng đế phế tước vị mục tiêu. Tuần tra ti cái này chó săn tác dụng một trong, cũng là vơ vét tội danh, ngồi vững chứng cứ. Thật không may, Mộc Quốc Công Du Nam phụ thân, năm đó Mộc Quận Vương, liền rơi xuống Đại Ti Thiên Ngũ Dự trong tay. Tội danh không lớn, nhưng lại có chứng minh thực tế, vẫn là một cái khá là hào quang tội danh. Sau đó sự tình liền đơn giản, cầm tuần tra ti báo lên chuyện này. Nhân tôn hoàng cơ long mượn lý do này, đem Mộc Quận Vương phế tước vị nhất đẳng, xuống làm Mộc Quốc Công. Phong địa cắt giảm một nửa, Đại Chu vương tước, thế nhưng là cực kỳ chân quý, nhất là trước kia quận vương, coi như không có nửa châu chi địa, cũng kém không nhiều lắm, tổn thất này một đi không trở lại, mà lại bởi vì tội danh ám muội, song trọng đả kích phía dưới, ban đầu Mộc quận vương không có một hai năm liền phiền muộn mà chết. Du Nam thừa kế tước vị về sau, liền thành châu công, trước kia phong địa có 6 quận, một trong vòng 2 năm, liền bị trẻ thành 2 quận, thù này cái này hận, người Du Gia thế nhưng là nhớ mãi không quên. Kỳ thực từ Diệp Trần góc độ nhìn, Đại Ti Thiên Ngũ Dự năm đó cũng là chỗ chức trách a. Du Gia không may a, đụng vào nhân tôn hoàng cơ long trên họng súng, chỉ là Du Gia là sẽ không hận hoàng đế, sẽ chỉ hận bắt hiện hành Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Chỉ bất quá Đại Ti Thiên Ngũ Dự quyền thế lừng lẫy, Du Gia muốn báo thù cũng không có năng lực cùng thời cơ. Bây giờ lại là rốt cục đợi đến, còn lăng lấy làm gì? Còn chưa động thủ, gào thét một trận, Mộc Quốc Công Du Nam hướng về phía hắn thân vệ giống giận. Có nhà mình quốc công mệnh lệnh, những này thân vệ lực lượng tăng nhiều, liền muốn động thủ. Diệp Trần tiếng quát lạnh liền đã vang lên, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mộc Quốc Công Du Nam cũng là trên chiến trường xuống tới, những này thân vệ từng cái tuy nhiên bị Diệp Trần khí tức chỗ giật mình, nhưng Mộc Quốc Công Du Nam quân làm phía dưới lại không dám chống lại, cùng nhau liền hướng về Diệp Trần xông lại. Diệp Trần cũng không nói nhảm nữa, bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra, khiến cái này Mộc Quốc công thân vệ từng cái chậm như ốc sên đồng thời. Tam quyền lưỡng cước, liền khiến cái này thân vệ toàn bò xuống qua. Bao quát này hai tên đạo cảnh cũng thế, Diệp Chân như thế uy mãnh, trực tiếp nhượng Mộc Quốc công Du Nam sắc mặt thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Chân đã vậy còn quá có thể đánh. Họ Diệp, ngươi đây là thật muốn sống mái với ta? Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Diệp Chân lần nữa chắp tay một cái. Hôm nay, ai dám cướp người ta liền đánh người đó. Ngươi, Mộc Quốc công Du Nam tự nghĩ đánh không lại Diệp Chân. Nhíu mày sau khi, đột nhiên cười ha hà. Họ Diệp, ta ngược lại thật ra quên. Trực tiếp rũ ra một trang giấy sách lụa. Ngay tại nửa khắc đồng hồ trước đó, bọn họ đã bị ta từ trong phủ ti mua xuống. Hiện tại, bọn họ đã toàn bộ là ta nô lệ. Ta mang nô lệ trở về. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi dám cướp ta nô lệ. Chuyện này, ta chính là bẩm báo bệ hạ nơi đó. Cũng là ta chiếm lý. Đang khi nói chuyện, Mộc Quốc công Du Nam liền dương dương đắc ý giơ lên trong tay sách lụa. Người đâu? Lưu Ảnh Ngọc giản toàn phương vị hầu hạ, những người khác bắt người cho ta. Ai dám cướp ta nô lệ, liền lưu lại chứng cứ. Sau đó công chính xong đi ngự tiền cáo trạng. Nhìn lấy Mộc Quốc công Du Nam dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Chân cau mày đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,